Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, biệt khuất A. Dương Trần sớm tại xui khiến các lộ tán tu, hướng Vương Tử Dương nổi lên thời điểm, cũng đã nghĩ đến lợi dụng động thiên chi bảo, che giấu mình thân hình. Hắn tin tưởng tại đối mặt nguy hiểm một sát na, tuyệt đối không có người sẽ có chú ý hắn. Quả nhiên, tại băng huyền yêu phách phô thiên cái địa tập kích tới trong nháy mắt, lực chú ý của mọi người, tất cả đều tập trung ở tự vệ bên trên. Căn bản không có người đang nhìn Dương Trần. Các lộ tán tu tìm không thấy Dương Trần, đành phải riêng phần mình chiến thắng, liều mạng chống cự băng huyền yêu phách. Nhưng là thực lực của bọn hắn có hạn, số lượng lại không có quá nhiều ưu thế. Trong tích tắc ở giữa, liền lại có mấy mười vị chết oan chết uổng, mà vương gia đệ tử tổn thất thì thảm trọng hơn. Mấy ngàn người tạo thành đội ngũ, tại gần vạn băng huyền yêu phách trùng kích phía dưới, ngắn ngủi một lát, liền có mấy trăm nhân hóa thành băng điêu. Tất cả mọi người ý thức được ngạnh kháng tuyệt đối là tự tìm đường chết. Theo bản năng bắt đầu lui lại, vừa vặn sau lại là vĩnh hằng quỷ môn. Ai cũng không muốn cái thứ nhất đi lên. Trong lúc nhất thời, đội ngũ này, vậy mà tiến thối lưỡng nan. Chỉ bất quá, theo càng nhiều người chết đi, bọn hắn tại băng huyền yêu phách trùng kích phía dưới, bị ép không ngừng mà hướng về vĩnh hằng quỷ môn dựa sát vào mà đi. Vương Tử Dương một mực ở vào đội ngũ trung tâm nhất. Hắn thực lực cường đại, nhưng cũng là tuần tự xuất hiện mấy lần nguy hiểm cho. Mắt thấy chính mình dẫn đầu đội ngũ, hao tổn gần ngàn người đằng sau, sắc mặt của hắn đã khó coi đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước, lại nhớ tới trước đó bị đuổi giết, để cho mình tộc nhân thống mà kinh lịch, hắn càng thêm giận không kềm được, hai mắt đỏ bừng, tìm kiếm Dương Trần vị trí. Hắn thề, nhất định phải trước tiên đem tiểu tử này làm thịt, dạng này mới có thể giải trong lòng mối hận. Thế nhưng là Vương Tử Dương tìm nửa ngày, ngay cả Dương Trần bóng dáng cũng không phát hiện, nhưng hắn chính là chưa từ bỏ ý định, trọn vẹn tìm mấy phút đồng hồ, lại là không thu hoạch được gì. Người cút ra đây cho ta. Vương Tử Dương ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm truyền khắp cả đám người, càng là khuếch tán đến vây công mà đến băng huyền yêu phách trong tay. Trong chốc lát, những băng huyền yêu phách kia tất cả đều một trận, sau đó hai mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Tử Dương. Đi theo tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt. Những này băng huyền yêu phách, vậy mà phô thiên cái địa hướng về Vương Tử Dương đánh tới. Lúc đầu Vương Tử Dương còn 10 phần phẫn nộ, có thể thấy một màn này, sắc mặt triệt để thay đổi, một cỗ nồng đậm vẻ hoảng sợ, đột nhiên nổi lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này một cuống họng, lại muốn mang đến cho mình tai họa ngập đầu, biết sớm như vậy, liền không kêu đi ra, trực tiếp giấu ở trong bụng, đáng chết, đều là tiểu tử kia trêu đến. Chờ ta tìm tới hắn, nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh. Vương Tử Dương trong lòng chửi mắng một câu, vội vàng liều mạng chạy trốn. Có thể băng huyền yêu phách số lượng thực sự nhiều lắm, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền bị tuần tự công kích mấy lần. Hắn giờ phút này, toàn thân quần áo rách dưới, tóc tai bù xù, hoàn toàn không giống như là một đại gia tộc thiên kiêu. Càng giống là một tên ăn mày, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Không chỉ có như vậy, hắn hiện tại trong miệng máu tươi không bị khống chế tràn ra. Tu vi càng là có chút không ổn định, hiển nhiên là nhận cực nặng thương thế. Có thể cho dù dạng này, Vương Tử Dương lại chỉ có thể cắn răng, cố nén đối với Dương Trần lửa giận, liều mạng đem truy kích hắn băng huyền yêu phách. Dẫn tới các lộ tán tu cùng vương gia đệ tử bên cạnh. Ngươi lại tới, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. tai tinh, ta Vương gia làm sao lại ra ngươi như thế một tên bại hoại cặn bã. Vương Tử Dương, cái tên Vương bát đản ngươi, vô luận là Vương gia đệ tử hay là các lộ tán tu, tất cả đều chửi ầm lên. Thậm chí các lộ tán tu trong mắt sát ý lóe lên, vậy mà trực tiếp ra tay với Vương Tử Dương, muốn đem nó chém giết. Trong lúc nhất thời, Vương Tử Dương gần như trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thảm liệt trình độ vượt quá tưởng tượng. Vương Tử Dương hai mắt đỏ bừng, nước mắt kém một chút rớt xuống. Hắn tại Vương gia phong quang vô hạn, lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy? Đồng thời đối với Dương Trần hận ý đã đạt tới giận không kềm được tình trạng, hắn thề bắt được Dương Trần về sau chém thành muôn mảnh đều không đủ, muốn đem tu vi bồi dưỡng đến ngự hồn cảnh, đằng sau lại toái thi rút hồn, tra tấn ngàn vạn năm mới có thể giải trừ thời khắc này hận ý. Mà có vừa mới giáo huấn, Vương Tử Dương cũng không dám lại mắng Dương Trần, cũng không lâu lắm truy kích hắn băng huyền yêu phách, lại riêng phần mình phân tán ra đến vây công đám người. Rất nhanh chỉ còn lại 1000 người đội ngũ liền bị đánh lui đến Vĩnh Hằng Quỷ Môn trước. Ken két, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, hai tiếng phảng phất tảng đá thanh âm vỡ vụn đột nhiên vang vọng ra, đi theo tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ. Cái kia vờn quanh tại Vĩnh Hằng Quỷ Môn hai bên quỷ vật, tựa như cùng sống lại đồng dạng, hai mắt hiện ra vô tận hồng mang, càng có một cỗ khí tức âm xâm ba động từ này hai cái quỷ vật trên thân phun trào ra. Xoạt, xích sắt khẽ động thanh âm theo sát phía sau vang vọng ra, hai cái này quỷ vật lại bị hàng trăm hàng ngàn đầu xích sắt khóa tại Vĩnh Hằng Quỷ Môn hai bên. Tại bọn chúng xông ra một sát na, những xích sắt này trong nháy mắt bị thẳng băng, phát ra kỳ dị tiếng vang, mà một chút tới gần đệ tử trong nháy mắt liền bị quỷ vật này lợi chảo đồng dạng móng vuốt mở ngực mổ bụng, đi theo hai cái quỷ vật đồng thời há miệng hút vào. Đệ tử đã chết, huyết nhục tính cả hồn phách đều bị nuốt vào trong bụng, nếm đến ngon ngọt hai cái quỷ vật, hai mắt hồng quang càng sâu, thân thể khẽ động xích sắt tiếp tục thẳng hướng đám người. Kẹt kẹt, cùng một thời gian, một cỗ phủ bụi vạn năm cửa đá mở ra thanh âm đột nhiên lan truyền ra. Nguyên lai cái này Vĩnh Hằng Quỷ Môn muốn mở ra, nhất định phải hai cái quỷ vật thoát ly, thông qua xích sắt đem nó mở ra. Vĩnh Hằng Quỷ Môn vừa mới mở ra một cái khe, tất cả mọi người giống như là điên rồi, liều mạng phóng đi. Giờ phút này nếu là không trốn nữa cách, chỉ sợ kết quả chỉ có tử vong. Trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn lạ thường. Lúc đầu dùng 100-200 người liền có thể dẫn động quỷ vật mở ra Vĩnh Hằng Chi Môn, lần này lại là trực tiếp hao tổn 500-600 người. Hiện tại thành công tiến vào Vĩnh Hằng Điện bên ngoài Vương gia đệ tử cùng các lộ tán tu cộng lại chỉ có 300 người mà thôi. Tiến vào Vương gia tổ địa thời điểm, cái đội ngũ này thế nhưng là khoảng chừng hơn 3000 người, hao tổn suất vượt qua 9 tầng. Mà hết thảy này đầu nguồn chính là bởi vì đội ngũ này nhiều một cái Dương Trần. Những cái kia đến Vĩnh Hằng Quỷ Môn trước nghênh đón Vương Tử Dương đội ngũ Vương gia đệ tử, nhìn thấy tình hình này, tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mắt Thất Linh Bát Lạc đội ngũ. Tuyệt đại đa số đệ tử ánh mắt mang theo nồng đậm chấn kinh nhìn về phía Vương Tử Dương. Thời khắc này người sau mức độ chật vật vượt quá tưởng tượng, so cái kia nghèo nhất tên ăn mày còn khốc liệt hơn gấp 10 lần. Quần áo rách dưới, máu me be bét khắp người, khuôn mặt trắng bệch, đây là tình huống như thế nào? Vương Tử Dương công tử, ngươi làm sao? Những người khác đâu? Những cái kia nghênh đón Vương Tử Dương đệ tử trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, kinh ngạc mở miệng hỏi thăm về tới. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này hỏi một chút phía dưới, Vương Tử Dương toàn thân đều run rẩy lên, trên mặt càng là lộ ra cực độ biểu tình dữ tợn. Tựa hồ có một cỗ lửa giận ngập trời, muốn phát tiết ra ngoài đồng dạng. Sau đó hắn mãnh liệt quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú sắp đóng lại Vĩnh Hằng Quỷ Môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?